Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thứ 66 chương lạc đường, lại dường như ba tháng dương quang, có thể ấm áp người tâm linh, lại dường như muôn vàn hoa đào, nhiều đóa nở rộ, sáng quắc kỳ hoa, kia mỹ được động phách kinh hãi. Một màn này, không chỉ là Lý Hổ nhìn dại ra ở, ngay cả mỗ một, vẫn theo đuôi lạc đồng đồng mà đến nam tử, cũng nhìn kinh diễm ở, kia một đôi hơi khơi màu đan phượng con ngươi chung, một mặt kinh diễm vẻ chợt lóe tức thệ. Đối với mình này vội ý cười, nâng lên hai tên nam tử nguyên bản yên lặng tâm. Đối với lần này, lạc đồng đồng một điểm cũng không biết. Lúc này, nàng thấy Lý Hổ chỉ là ngây ra như phỗng nhìn nàng. Thấy vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau một khắc, không khỏi thân thủ, ở Lý Hổ trước mặt dơ dơ. Đãi Lý Hổ phục hồi tinh thần lại hậu, mới nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy, thế nào êm đẹp ngẩn người. Ngạch nghe thấy lạc đồng đồng lời này, Lý Hổ trên mặt lập tức một di ong, trong lòng một cỗ nồng đậm nóng dực khí càng cấp tốc nảy lên trán. Có thể dùng nguyên bản bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng mà thoáng phát hoàng khuôn mặt lập tức bay lên hai tên đỏ bừng, trên mặt nóng hổi nóng hổi. Lý Hổ trong lòng càng ảo não không ngớt, đáng chết, mình rốt cuộc làm sao vậy? Cư nhiên ở chính mình ân nhân trước mặt thất thố. Nghĩ tới đây, Lý Hổ trong lòng ảo não, trong mắt lập tức rũ xuống, không dám lại đi nhìn lạc đồng đồng mặt, liền sợ hãi lạc đồng đồng hội xem thấu tâm tư của hắn tựa như. Đối với Lý Hổ tâm tư, lạc đồng đồng không biết, nhìn Lý Hổ cúi đầu liễm con ngươi bộ dáng. Lạc đồng đồng chỉ là môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, không phải muốn biết tên của ta sao? Sẽ có một ngày, khi chúng ta có thể lại lần nữa gặp mặt thời gian. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói đến đây, lạc đồng đồng cố ý bán úp mở, ở Lý Hổ lỗi lăng ngẩng đầu thời gian, càng đối Lý Hổ nháy nháy mắt, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu. Lý Hổ thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt. Còn chưa đợi phục hồi tinh thần lại, lạc đồng đồng đã cấp tốc ly khai, sẽ phát sinh Lý Hổ chuyện này. Lạc đồng đồng liệu không ngờ. Hơn nữa, lạc đồng đồng kỳ thực cũng muốn sau này sẽ không còn nhìn thấy Lý Hổ. Cho nên, rất nhanh, liền không có đem việc này để ở trong lòng. Thế nhưng, nàng lại không biết, chính mình vô ý cử chỉ, lại thay đổi mạng của một người vận. Ra thời gian dài như vậy. Lạc đồng đồng muốn, sợ Quy Trần bọn họ phát hiện mình ly khai thời gian dài như vậy. Nhất định sẽ nghi hoặc, thế là, liền tính toán nhanh lên một chút trở lại. Nhưng mà, lạc đồng đồng đi tới đi lui, lại bắt đầu ảo não khởi tới. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình lạc đường, này cũng không trách nàng. Vừa nàng một lòng nghĩ đuổi theo kịp cái kia trộm nàng ví tiền tiểu thâu. Đâu còn có thể chú ý cái khác. Hiện tại, nàng là càng đi Việt hoang vắng, nghĩ tìm một người mang một chút lậu cũng không được. Mắt thấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lạc đồng đồng đi lại mệt, lại khát, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Cũng không biết, sợ Quy Trần bọn họ không thấy được nàng trở lại, rốt cuộc có thể hay không lo lắng. Ngay lạc đồng đồng trong lòng ảo não thời gian, đột nhiên, vừa lúc đó, trên trời ầm ầm một tiếng. Vang lên một trận tiếng sấm, đem lạc đồng đồng giật mình, đôi mắt đẹp vừa nhấc, không khỏi đảo chiều một ngụm khí lạnh. Thiên, vừa rồi còn rõ ràng là tinh không vạn lý đâu. Thế nào mới một hồi công phu, liền mây đen rậm rạp. Chỉ thấy, kia đông nghịt mây đen, chính thấp thủy ở không trung, mây mù màu đen cuồn cuộn, kèm theo từng đạo làm cho người ta sợ hãi tia chớp. Chợt một nhìn qua. Dường như một ma quỷ chính mở miệng rộng, dục đem toàn bộ đại địa đô nuốt vào trong bụng, nhìn là làm cho người ta sợ hãi. Hết chương.